Làm streamer chuyên nghiệp ở thời đại tương lai. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên họ ký chủ, Đường Chiều, tuổi 17 tuổi, cấp bậc hậu thiên võ giả, vị diện cấp bậc hoa hạ tinh cấp E, khen thưởng nhiệm vụ gậy chống của Can. Chú thích: sau khi sử dụng đạo cụ này, gia tăng giá trị mị lực của ký chủ, khiến ký chủ trở thành một nam nhân có hơi thở quý tộc. Kinh nghiệm 300. Chú thích: dùng để trao đổi vật phẩm trong thương thành. Ba lô hiện có quà tặng tân thủ, nhẫn cách âm, gậy chống của Can. Kỹ năng: thông hiểu đạo lý. Không ngoài dự đoán, đạo cụ khen thưởng trừ bỏ cái cây gậy của Can này ra thì đúng là chả có cái gì khác hết. Đường Chiều lấy cây gậy chống của Can từ ba lô ra, lật qua lật lại xem xét. Cái cây gậy này dài cỡ chừng 1 mét, đường kính chừng 5 cm. Cả cây gậy màu hồng xích, được làm từ gỗ ô kim tốt nhất. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà nói thì nó cũng rất không tồi. Chỉ là, trở thành nam nhân có hơi thở quý tộc là cái quỷ gì vậy? Cậu căn bản không cần cái này có được không? Còn không bằng đem nó quy đổi thành tinh tệ, như vậy còn thực tế hơn chút đó. Nhìn nó vài lần, Đường Chiều đã không còn hứng thú nữa. Sau đó là cấp bậc, hậu thiên võ giả, tuy rằng không biết thực lực như thế nào, nhưng nghe tên là thấy chắc chắn là lợi hại hơn cái phàm nhân nhiều. Đường Chiều khá hài lòng, chờ sau khi trở về hoa hạ tinh liền đi thí nghiệm một chút coi sao. Sau đó nữa, kinh nghiệm 300, có thể đổi vật phẩm ở thương thành, cuối cùng cũng có cái nhìn thấy thuận mắt, mang theo tâm tình kích động như vậy, Đường Chiều bấm nút mở thương thành, sau đó. Huyền trận đồ, 50.000 kinh nghiệm, cửu thiên kiếm quyết, 10.000 kinh nghiệm, tụ linh đan, 3.000 kinh nghiệm, công pháp khinh vũ, 80.000 kinh nghiệm, mở ảo vi bức, 100.000 kinh nghiệm, bát quái tư thánh trưởng, 20.000 kinh nghiệm, tẩy tủy đan, 1.000 kinh nghiệm, hoán nhan thánh dược, 500.000 kinh nghiệm. Cơ giáp 5S, 1 triệu kinh nghiệm. Đường Chiều, tâm mệt quá, mấy cái vật phẩm trong thương thành này, một cái càng cuồng khốc bá đạo hơn một cái, nhưng mà so sánh với kinh nghiệm cậu đang có. Hoàn toàn mua không nổi nha, mấy thứ này còn là đồ sơ cấp nhất nữa đó. Còn mấy cái vật phẩm càng cao cấp ở phía trên, Đường Chiều hoàn toàn không có dũng khí để mở ra ngó luôn rồi. Yêu thương nồng nàn gì đó dẹp qua một bên hết đi. Còn vụ trong vòng 7 ngày phải mở ra phát sóng trực tiếp mới đó hả? Đường Chiều, cậu quyết định rồi, không đến giây phút cuối cùng, cậu nhất định không đi vào cái quảng trường hệ thống này nữa. Chiều Chiều, ôn tập bài vở sao rồi con? Đường Chiều vừa mới ra khỏi phòng đã nghe thấy giọng hỏi thăm đầy quan tâm của Đường Kim Tú. Ân, tinh tế lục xem gần xong rồi, còn ôn tập đa duy thời không luận vẫn chưa đâu vào đâu. Bịa chuyện đại đi, đừng tạo áp lực cho mình quá nhiều, không phải còn tới một năm mới thi đại học sao? Có thể từ từ ôn tập. Đường Kim Tú nghe Đường Chiều ôn tập không quá tốt, vội vàng an ủi cậu. Bà lo lắng Đường Chiều áp lực quá lớn lại đâm ra chán ghét học hành như trước kia nữa. Bà, con đã biết, bà yên tâm, con nhất định sẽ học thật tốt. Đường Chiều cười đáp, sau đó đi tới cầm bình dinh dưỡng dịch trên bàn lên, xé miệng bao há mồm uống hết. 7 ngày qua, trừ bỏ cái đêm ăn tối cùng với Cathy phu nhân ra, Đường Chiều toàn là gặm bánh mì qua ngày, cậu đã sớm muốn thay đổi khẩu vị rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do là lần đầu tiên uống dinh dưỡng dịch nên Đường Chiều cảm thấy hương vị của nó cũng không đến nỗi nào, có chút giống với loại đồ uống vị thịt mà mấy cái siêu thị trên địa cầu lúc trước hay bán. Chiều Chiều, sao hôm nay con lại ra sớm thế? Đường Kim Tú thấy Đường Chiều 2-3 hớp đã uống sạch bình dinh dưỡng dịch nên đưa cho cậu thêm bình nữa, sau đó hỏi. Bây giờ mới có 3 giờ chiều, Đường Chiều mấy hôm rồi đều là 7-8 giờ tối mới ra tới. Hôm nay con hoàn thành xong kế hoạch học tập sớm, nên tính đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Đường Chiều cầm dinh dưỡng dịch Đường Kim Tú mới đưa, suy nghĩ một chút liền mở miệng hỏi. Bà có biết gần chỗ mình ở đâu có phòng thí nghiệm thể năng không ạ? Con muốn đi xem thử một chút. Phòng thí nghiệm thể năng? Đường Kim Tú chấn động. Chiều Chiều, sao tự nhiên con lại muốn đi thí nghiệm thể năng vậy? Có phải trong trường có người khi dễ con không? Không có, không có. Đường Chiều thấy Đường Kim Tú sốt ruột vội vàng giải thích. Không có ai khi dễ con hết, sang năm không phải con phải thi đại học sao, đến lúc đó trong trường nhất định sẽ có kiểm tra sức khỏe. Cho nên giờ con mới muốn đi thí nghiệm thể năng trước một chút, nhìn xem nếu như vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thì rèn luyện trước mà thôi. Cậu chủ yếu chỉ là muốn biết hậu thiên võ giả lợi hại như thế nào mà thôi. Đường Kim Tú nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thí nghiệm trước cũng tốt, như vậy còn có thể biết mình thiếu hụt chỗ nào để mà bù đắp. Ân, khu Khánh Hoa của chúng ta hình như không có phòng thí nghiệm thể năng thì phải. Ở gần khu Đông Hoa bà nhớ giống như có một cái võ quán, con lên mạng xem thử xem. Cảm ơn bà, con biết rồi, đúng vậy, bây giờ Tinh Võng rất phát triển, cậu muốn tìm thứ gì thì cứ lên đó mà tra là sẽ ra thôi mà. Chiều chiều, khu Đông Hoa hơi xa đó. Hay là con chờ chút đi, đợi bà may xong cái áo này rồi hai bà cháu mình đi chung. Nếu để Đường Chiều đi một mình, Đường Kim Tú cũng không yên tâm lắm. Bà à, con đã sắp 17 tuổi rồi, hơn nữa giao thông bây giờ tiên tiến như vậy, từ chỗ chúng ta tới khu Đông Hoa cũng chỉ có một giờ mà thôi. Bà yên tâm, con đi một mình được rồi. Được rồi, nếu gặp chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho bà nghe chưa? Đường Kim Tú thấy Đường Chiều kiên quyết như vậy thì cũng từ bỏ ý định đi cùng, chỉ là mãi dặn dò không ngừng. Con nhớ rồi, con cam đoan sẽ về nhà trước 8 giờ mà. Đường Chiều cam đoan hứa hẹn. Về phòng mình, Đường Chiều vội vàng lên mạng tìm kiếm một chút. Tết em, ở khu Đông Hoa đúng là có một cái võ quán thật long uy võ quán. Kế bên chỗ ở của Đường Chiều, lên xe số 2, sau đó xuống xe ở tiểu khu Thiên Nguyên, lại đi bộ thêm chừng 10 phút nữa là đến, cũng coi như rất tiện. Đường Chiều ghi nhớ kỹ đường đi, sau đó thay đổi quần áo, cầm theo 300 tinh tệ liền ra khỏi cửa. Nếu tính ra, đây là lần đầu tiên Đường Chiều quan sát cái thời đại tinh tế này. Đường Chiều đi bộ tới trạm đợi xe, đi theo mấy hành khách phía trước bắt chước soát thẻ ID, sau đó đứng chờ xe, leo lên xe số 2 đi đến khu Đông Hoa. Vé xe còn rẻ hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều, chỉ tốn 20 tinh tệ mà thôi. Hơn nữa nội thất trong xe cũng là hạng nhất, ghế dựa vừa lớn vừa mềm, còn có quầy tự phục vụ, trang trí trong xe cũng vô cùng đẹp đẽ sạch sẽ. Đường Chiều tò mò đánh giá qua lại, chỉ là các bạn hành khách xung quanh ơi, sao các bạn lại dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn tôi vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chiều cúi đầu nhìn bản thân một chút, quần áo tuy rằng sờ lên không thoải mái lắm nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ a. Đường Chiều có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng vào lúc này, một vị mẫu thân ôm một đứa bé con đi ngang qua bên cạnh Đường Chiều. Mẹ ơi, gương mặt của ca ca kia thật đáng sợ a, suỵt. Đừng nói nữa nào, chúng ta sắp đến nơi rồi. Người mẫu thân đang ôm em bé kia thấy Đường Chiều đang nhìn bọn họ, vội vàng né xa ba thước. Đường Chiều, cậu rốt cuộc biết bản thân vì sao bị ghét bỏ như vậy rồi. Leo lên cái xe thôi đã bị khinh thường kiểu này, cậu đã hiểu được vì sao nguyên chủ lại có tính tình tăm tối như vậy rồi. Cách chương.